Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797, chương 1797, hồn thạch. 6. Lục đệ, chúng ta cũng phải lên đi sao? Khâu Dũng đi đến Lăng Trần bên người, thấp giọng hỏi nói. Lăng Trần do dự một chút, nói ra, lên đi, người ta hiện tại gặp nạn. Chúng ta tổng không thể thấy chết không cứu. Lại nói, bọn hắn đối với ta cũng không tệ lắm. Ta phạm rồi lớn như vậy sai. Bọn hắn đều không có muốn tính mạng của ta. Nghe rồi lời này, Khâu Dũng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau mấy tiếng, một đoàn người không để ý tới nghỉ ngơi, một đường đuổi tới Khâu Nam Sơn đỉnh phong, tiến vào thủ hộ nhất tộc đại bản doanh. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thủ hộ nhất tộc thành viên thi thể. Đỗ Vân Chi bước nhanh hướng trước thông đạo đi tới, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Theo đuôi ở nàng người phía sau cũng không dám nhiều lời một chữ, sợ làm tức giận đến nhà mình tộc trưởng. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người trực tiếp đi vào rồi thủ hộ nhất tộc mồ mả bầy bên ngoài. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp mồ mả bầy thạch môn đã bị mở ra, lớn cửa bên cạnh ngược lại không ít thi thể. Trừ rồi thủ hộ nhất tộc thành viên ngoại, còn có không ít ngoại nhân, hẳn là ám các cùng Minh Xà thủ hạ. Lần này hỏng bét rồi. Lăng Trần hơi cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới, thạch môn đã bị mở ra, nói rõ Hà Hoành Cương bọn hắn đã đắc thủ, bên trong hồn thạch khẳng định đều bị trộm đi. Tuy nhiên đã biết rõ kết quả, nhưng hắn còn là theo chân Đỗ Vân Chi hướng mồ mả bầy bên trong đi đến. Đi qua mồ mả bầy sơn động, chỉ gặp bên trong quan tài đều đã bị phá hỏng, nằm ở bên trong di hài đều bị ném xuống đất, sở hữu di hài bụng đều bị người đào rỗng rồi. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi lắc lắc đầu. Hà Hoành Cương đám người này quá không điểm mấu chốt rồi. Trộm lấy hồn thạch cũng liền thôi rồi, còn khinh nhờn người ra tổ tiên di hài. Lúc này, một tên nam tử bước nhanh từ bên ngoài mặt chạy đến Đỗ Vân Chi trước mặt, báo cáo nói, tộc trưởng, tìm tới rồi mấy cái huynh đệ, bọn hắn đều còn sống. Đỗ Vân Chi lên tiếng, quay người liền hướng mồ mả bầy đi ra ngoài. Thấy thế, Lăng Trần hướng đám người làm thủ thế, sau đó cùng ở Đỗ Vân Chi sau mặt. Không bao lâu, một đoàn người đi vào một cái rộng rãi thạch thất bên trong. Cái kia mấy tên thụ thương thủ hộ nhất tộc thành viên đã bị mang đi qua. Nhìn bọn hắn hình dáng thê thảm, gãy tay gãy chân, toàn thân đều là máu tươi, đủ thấy trước đó chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Nói, đến cùng tình huống như thế nào? Đỗ Vân Chi đè nén nộ khí, lạnh giọng quát nói, tộc trưởng. Một tên thành viên bịch một tiếng té quỵ dưới đất, đầy ánh mắt nước mắt nói, ngài nhất định phải vì các huynh đệ báo thù, trừ rồi chúng ta mấy cái, tất cả mọi người chết rồi, ngay cả hai vị trưởng lão cũng hy sinh rồi. Nghe được hai vị trưởng lão tin chết, Đỗ Vân Chi bộ mặt hơi khẽ nhăn một cái, bất quá nàng vẫn là cố nén tâm tình của mình, mở miệng nói, ta biết, ta chỉ muốn biết rõ là ai làm. Ngài điều động viện binh sau khi đi không bao lâu, đám người kia liền phát động rồi thế công. Có hơn 30-40 người, nó bên trong cầm đầu có 4 người, trừ rồi ngày đó lén xông vào mộ tổ 3 người bên ngoài, còn có một người, ta không biết rõ thân phận của hắn. 4 người. Lăng Trần trong lòng nhất động, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Không phải chỉ có Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên còn có Tô Thừa Ân sao? Tại sao có thể có 4 người? Còn có một người là ai? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Đỗ Vân Chi hỏi, trừ rồi Hà Hoành Cương bên ngoài, còn có cái nào 3 người? Tên kia nam tử không biết rõ Trần Hữu Niên đám người tên, chỉ có thể đại khái miêu tả ra đối phương tướng mạo. Bất quá cái này đã đầy đủ dùng để phân biệt người xâm nhập thân phận rồi. Nhưng là, khi Lăng Trần nghe được đối phương miêu tả ra một tên sau cùng nam người xâm nhập tướng mạo lúc, sắc mặt đột ngột biến đổi. Cùng lúc đó, Đỗ Vân Chi lạnh lùng ánh mắt cũng rơi xuống rồi trên người hắn. Lăng Trần, nếu như sự miêu tả của hắn không sai, cái cuối cùng dẫn đầu hẳn là Lăng Cảnh Thu. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Nghe được Đỗ Vân Chi cái kia băng lãnh âm thanh, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Tại sao có thể như vậy? Lăng Cảnh Thu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khó nói hắn cũng bị hồn thạch hấp dẫn rồi, cho nên cùng Hà Hoành Cương bọn hắn thông đồng làm bậy. Không, không có khả năng. Hắn âm thầm dao động đầu. Tuy nhiên cùng Lăng Cảnh Thu quen biết thời gian không phải rất dài, nhưng hắn tin tưởng đối phương không phải là người như thế. Đỗ nữ sĩ, cái này nó bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó. Lăng Trần giải thích nói, ta lão ca tuyệt sẽ không như thế làm. Tốt, Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói, đã ngươi khẳng định như vậy, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, cái kia ta tin tưởng ngươi. Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi Lăng Cảnh Thu dãy số. Trước đó Lăng Cảnh Thu điện thoại di động vẫn không gọi được, cũng không biết rõ hiện tại có hay không nghe. Nói thật, Lăng Trần tâm tình có chút tâm thần bất định. Rất nhanh, điện thoại di động bên trong truyền đến một trận đô đô tiếng vang, biểu hiện điện lời đã bấm. Cái này khiến Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đúng lúc này, một trận yếu ớt chuông điện thoại di động đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Tộc trưởng, âm thanh tựa như là từ bên ngoài mặt truyền đến. Đỗ Vân Chi quét mắt Lăng Trần, sau đó cất bước hướng thạch thất đi ra ngoài, theo đám người trở về tới thông đạo bên trong. Cái kia chuông điện thoại di động trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, một đoàn người đi vào rồi che kín thi thể cửa thông đạo. Theo lấy chuông điện thoại di động, Lăng Trần đem một cỗ thi thể rời. Chỉ gặp hạ mặt đè ép một bộ điện thoại di động. Chính là Lăng Cảnh Thu. Lần này xong rồi. Nhìn lấy cái kia bộ còn tại phát ra tiếng vang điện thoại di động, Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh. Lăng Cảnh Thu điện thoại di động ở chỗ này, nói rõ lúc trước hắn khẳng định tới qua. Cái này vừa vặn rất tốt. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt cam đoan Lăng Cảnh Thu không có tham dự. Hiện tại là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ rồi. Giờ phút này, Khâu Dũng một đoàn người đều ý thức được rồi tính nghiêm trọng của vấn đề. Chậm rãi hướng phía Lăng Trần bên kia dựa vào. Cùng thủ hộ nhất tộc người chia rồi hai phe cánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Lăng Trần, Đỗ Vân Chi sắc mặt tái xanh quát nói. Ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, trừ rồi cười khổ bên ngoài. Hắn thật không biết rõ nên nói cái gì. Ta vẫn luôn ở tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Không chỉ có cô phụ rồi tín nhiệm của ta, còn thông đồng Hà Hoành Cương bọn hắn giết tộc nhân của ta, hủy ta mộ tổ. Cái này thù không đội trời chung. Ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết bọn hắn. Nương theo Đỗ Vân Chi ra lệnh một tiếng, thủ hộ nhất tộc thành viên lập tức vọt lên, đem Lăng Trần bọn người đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Gặp tình hình này, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Đến rồi loại thời điểm này, nói cái gì đều là dư thừa rồi. Trừ rồi liều mạng một trận chiến, lại không có lựa chọn khác. Lập tức, hắn rút ra Trảm Lãng kiếm, chậm rãi đi đến đám người trước người. Tất cả dừng tay. Ngay tại song phương chuẩn bị cùng đánh một trận tử chiến thời điểm, một cái hư nhược âm thanh đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lăng Trần vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lăng Cảnh Thu một tay vịn vách tường, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lão ca, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới, đỡ lấy tay của hắn cánh tay. Hỏi, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, không chết được. Lăng Cảnh Thu thở rồi hai cái, nhìn lấy Đỗ Vân Chi nói. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Thả rồi bọn hắn, có chuyện gì ta một người khiêng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.